Bác sĩ thú y ở thế giới thú nhân. Chương 50, góc truyện audio.com. Phúc Nhạc không quan tâm đám sâu đang theo máu chảy ra ngoài, mà cúi thấp đầu bắt mạch co lao. Sắc mặt của mọi người bao gồm cả Kasa đều tái xanh. Trầm mặc khi đầu đi không muốn nhìn nữa. Trong than thể tìm được sâu sống. VVH tơi bị khiêu chiến giới hạn con người rồi đấy. Những con sâu có lớn có nhỏ lục tục không ngừng uốn éo rơi ra từ trên người. Lau cũng chảy máu không ít, ngay cả mặt cũng đã có chút tái. Mãi cho đến khi Zetalow đã không còn sâu rớt ra ngoài nữa, Phúc Nhạc mới để cho Lau rút tay về, thoa thuốc lên vết thương. Máu ngay lập tức liền không chảy nữa. Những con sâu này không phải là tộc sâu chứ? Kasa nhịn xuống sự khó chịu quan sát những con sâu đang giãy giụa trong vũng máu. Nhịn không được nhăn mày lại. Tộc sâu, Phúc Nhạc vừa thu châm vừa hỏi. Chính là thú nhân có thể nuôi dưỡng sâu. Đúng, Kasa gật đầu, nhưng mà bọn họ đều tương đối yếu đuối không giống người có thể làm ra loại chuyện này. Đáng tiếc là chúng ta không thể thấy được người. Phúc Nhạc băng bó xong ngẩng đầu có chút hối tiếc nói. Có thể bọn họ đã đả thảo kinh xà rồi, nếu không đã có thể bắt được người bắt cóc Gus qua tra hỏi. Không sao, sẽ có người điều tra. Kasa nói, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Phúc Nhạc gật đầu, chạy vào trong phòng lấy giấy viết kê đơn thuốc cho Lau. Lần này Lau chảy không ít máu, thật ra chắc có phương pháp khác có thể trị tốt hơn. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra. Tôi chỉ có thể chọn phương pháp ngốc nhất này thôi. Phúc Nhạc có chút áy náy nói với Lau vẫn đang được Jin đỡ lấy. Nếu không phải thú nhân đủ mạnh, phòng trừng sâu còn chưa lấy ra được, dù may mắn trị khỏi được cũng sẽ nguyên khí đại thương. Chẳng biết sẽ lưu lại tai họa ngầm gì không? Là biện pháp hại địch 1000 hại mình 800, cho nên Phúc Nhạc mới nói đây là một biện pháp ngu ngốc. Kê đơn thuốc xong đưa Jin đến phòng khám bốc thuốc, trong nhà dù vẫn còn hàng chữ nhưng chỉ dùng cho trường hợp khẩn cấp. Lượng cũng không nhiều, lần này may mà có Tiểu Nhạc, nếu không thì không biết Lau sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Jin và Phúc Nhạc đang đi song song với nhau, Jin liền thấp giọng nói, Phúc Nhạc cười gượng, không có gì, hai ngày này cậu chăm sóc anh ấy tốt là được rồi. Tôi làm anh ta chảy không ít máu đâu. Jin nghiêm túc gật đầu. Cậu đi theo Phúc Nhạc học làm không ít món ăn. Chuẩn bị mỗi ngày thay đổi các món để làm cho Lau ăn. Phúc Nhạc nghe thế liền nói với cậu chế độ ăn uống dành cho người bệnh. Đợi cho đến phòng khám, vừa bước vào cửa nhìn thấy tình hình trong phòng. Không khỏi trợn tròn mắt. À, đây là, có người vào đây. Jin đứng ở một bên xem. Cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, có chút lờ mờ rồi, không thể tin nhìn tình huống ở trước mắt, sớm biết vậy mình đã lắp cái cửa rồi. Phúc Nhạc nhanh chóng hồi phục tinh thần thì thầm nói đầy oánh giận. Bước qua cái nơi bị lục lọi mà trở nên vô cùng bừa bộn. Đi vào trong phòng xem có mất cái gì quan trọng không? Sao lại trở nên như thế này? Jin nhăn mày nhìn cái tủ bị đẩy ngã và thực vật bị quăng lăng tung khắp nơi không khỏi tức giận nói. Ai lại xấu như vậy? Bệnh án không thấy đâu cả. Phúc Nhạc lục lọi, hòm thuốc của mình vẫn luôn mang theo trên người đem về nhà. Cho nên may mắn thoát nạn, nhưng mà tài liệu bệnh án ghi chép của mình bị người ta lấy đi mất rồi. Tiểu Nhạc, thuốc trị ngoại thương cũng không thấy. Jin giúp đỡ sắp xếp lại. Không khỏi lo lắng nói, Phúc Nhạc bình thường có thời gian rảnh sẽ làm một chút thuốc trị vết thương bị ngã do va đập hoặc là thuốc cầm máu giảm đau. Jin cũng đã từng giúp đỡ, đều chia ra để trong một cái hộp nhỏ làm bằng xương thú. Những thảo dược khác không ít đi chứ. Phúc Nhạc nhìn xung quanh tìm bệnh án, ngẩng đầu hỏi, hình như đã bị động chạm qua. Jin trả lời, hẳn là chỉ thiếu một ít, cũng có chút nghi hoặc. Tại sao chỉ chú ý đến thuốc trị thương thôi? Đi ra phía sau tìm. Phúc Nhạc tìm nửa ngày cũng tìm không thấy bệnh án. Có chút hoài nghi, tại sao lại có người cầm lấy cái đồ vật đó? Hai người đi ra vườn sau. Phát hiện toàn bộ các loại thảo dược trồng trong đất đều bị nhổ hết. vứt bừa bãi ở trên mặt đất, rất nhiều thảo dược còn bị đạp đến không nhìn ra hình dạng gì. Phúc Nhạc tức giận đến nỗi tim cũng đau luôn rồi, khuôn mặt bức bối khó chịu đến mức đỏ bừng, nhìn những thảo dược được mình và bọn Haran tân tân khổ khổ chăm sóc bị trà đạp thành cái dạng này. Cuối cùng không nhịn được mà mắng một cách đầy thô tục, ta ích Tiểu Nhạc, làm sao đây, Jin tức đến nỗi cứ dậm chân, trong lòng đau đến không biết làm thế nào mới tốt. Jin cùng với Haran mỗi ngày đều chăm sóc tỉ mỉ những cây thảo dược này giống như con trai mình vậy. Dù sao cũng là vật cứu mạng, bây giờ lại bị người khác không biết quý trọng mà phá hư hết rồi. Phúc Nhạc tức đến nỗi đứng ở bên ruộng quay như trong chóng. Nghiến răng đầy đáng sợ nói, đừng để tôi bắt được hắn, nếu không thì ta nhất định sẽ đâm mi đành cái sàng gạo. Phúc Nhạc đỏ mắt hít thở sâu thật lâu sau mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Chạy tới chân tường nhìn những thảo dược đang phơi khô, có thể là cảm thấy những thực vật khô cứng này đã không còn tác dụng rồi. Những thảo dược đem đi phơi khô may mắn thoát nạn rồi, bỏ đi, trước tiên bốc thuốc co lau đã. Phúc Nhạc thở ra một hơi nói, chuyện bệnh án không phải cậu không lo lắng, khi viết cậu đều dùng chữ Hán của thiên triều để viết. Người khác cầm đi cũng không có tác dụng gì, chỉ là có chút đáng tiếc những cây thảo dược, tuy nói ở đây thảo dược lớn lên rất nhanh, nhưng mà cỏ dại cũng cao nhanh như vậy, mỗi ngày đều phải đi nhổ cỏ tưới nước, tỉ mỉ quan sát xem những cây này lớn lên có tốt không hay là có sinh bệnh không. Mà quy mô ruộng thuốc bây giờ đã rất lớn rồi, có khi Haran và Jin đều bận đến không kịp thở, nhưng mà thảo dược lại được chăm sóc rất tốt, khiến Phúc Nhạc vẫn luôn rất cảm kích, cũng luôn sáng tạo ra những món ăn mới cho bọn họ. Tôi đi tìm tộc trưởng, Jin thực sự rất tức giận, cậu đứng thẳng dậy oán hận nói, bỏ đi, Phúc Nhạc cười khổ, cũng không tìm ra là ai làm đâu, bình tĩnh lại mà suy nghĩ. Phúc Nhạc cảm thấy sự việc này e rằng không thể kiếm ra hung thủ. Mà còn khô dù lắp cửa thì như thế nào? Một tay của thú nhân liền có thể đẩy ra. Sức lực của giống cái bình thường cũng đã lớn. Chốt cửa có thể chặn được ai? Rõ ràng vẫn luôn tốt đẹp màng he xong lời của Phúc Nhạc. Jin không khỏi ỉu xìu. Buông bả vai ngồi xổm xuống giúp Phúc Nhạc thu dọn đồ. Đại khái là đã đắc tội rồi đi. Phúc Nhạc nói, tuy rằng bản thân chỉ là một tay gà mờ, nhưng mà sau khi đến nơi này cũng chưa gặp phải bệnh tình đặc biệt hóc búa. Trên cơ bản tất cả các bệnh nhân đều đã khỏi bệnh rồi. Loại bệnh mà cần phải từ từ điều trị giống như bệnh của chú Haran hoặc Haran cũng đang dần dần có chuyển biến tốt. Chắc là sẽ không có người nào muốn báo thù mình đi. A Nhạc. Phúc Nhạc đang suy nghĩ xem là ai có thể làm ra cái sự việc này. Nghe thấy thanh âm của dâu, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy dâu đang đi về phía này. Biểu tình cũng giống như Phúc Nhạc lúc đầu kinh ngạc nghi ngờ. Ai làm vậy? Dâu đi đến gần vừa đúng lúc nhìn thấy một mảnh ruộng thuốc bừa bộn. Chỉ một thoáng ánh mắt trở nên lạnh lùng. Phúc Nhạc lắc đầu, bỏ đi, đừng quan tâm nữa. Trước tiên giúp em thu dọn một tí, dâu nghe thấy liền giúp Phúc Nhạc đem toàn bộ thuốc bỏ vào trong phòng. Đem cái tủ đã bị đẩy ngã dựng lại chỗ cũ, sắp xếp lại các thảo dược. Phúc Nhạc cúi đầu đem tất cả các thảo dược đã bị làm loạn phân ra thành từng loại. Thuận tiện phối hảo thuốc cho lau, Jin và dâu đứng ở một bên liếc nhau, đều tỏ ra rất lo lắng. Phúc Nhạc nhìn qua tuy rằng không tức giận. Rõ ràng vẫn có chút buồn rầu không vui, rất là mất mát, dù sao thì một phen tâm huyết cũng bị đạp hư rồi. Chuyện khiến cho Jin tức giận nhất là, tại sao lại cứ cố tình nhắm vào Tiểu Nhạc, Phúc Nhạc từ trước đến giờ không làm chuyện không tốt với người khác. Ngay cả bản thân cũng từng nói những câu không lễ phép mà cậu cũng không có tính toán. Vẫn luôn nỗ lực giúp mọi người chữa bệnh, vì cái gì lại nhằm vào Tế Ti? Anh giúp em chồng lại, dâu đi đến bên cạnh Phúc Nhạc, sờ tóc của Phúc Nhạc thấp giọng nói. Không cần lo lắng, Phúc Nhạc khục khịt mũi ngẩng đầu lên nhìn dâu. Vẻ mặt người này nghiêm túc, khi nhìn mình vẫn luôn ấm áp như vậy. Phúc Nhạc không hiểu thì hốc mắt đã có chút đỏ rồi. ba người đơn giản thu dọn một lát. Phúc Nhạc mang đi những thảo dược được xem là chân quý. Những thứ còn lại cũng lần lượt mang về nhà. Nhìn những đồ vật còn dùng được trong phòng khám cậu cũng không dám để ở đây nữa. Lỡ như làm mất những thứ quan trọng, cậu chỉ sợ không thể tìm được cái thứ hai. Đừng buồn, Tiểu Nhạc, sau khi lao hồi phục tôi cũng sẽ đến giúp đỡ. Jin đang ôm một đống đồ đi song song với Phúc Nhạc nói ra câu an ủi. Phúc Nhạc gật đầu, may mà thảo dược không bị mang đi, nếu không thì lỡ như có người đến khám bệnh thì thảm rồi. Sau này vẫn là đừng đi phòng khám nữa đi, Jin nghĩ tương đối nhiều, lỡ như cái người đó quay trở lại thì làm sao, cậu đâu đánh lại người ta. Phúc Nhạc không nói gì nhìn trời, quả thật, trừ phi là trẻ con, nếu không lỡ như gặp phải, cậu khẳng định đánh không lại. Nếu như bản thân là keo thủ võ lâm có thể phi châm thì tốt rồi. Cầm ngân châm đâm chết hắn. Tôi cũng nghĩ vậy, dâu cũng mở miệng nói. Nếu như người đó đến tìm Phúc Nhạc gây phiền phức mà chúng ta lại không có mặt. Rất nguy hiểm, Haran và Jin không thể cứ nào cũng ở gần đây. Có nhiều lúc Haran phải giúp người nhà gửi đồ. Jin cũng phải hái trái cây rau củ quả và xử lý gia thú. Còn phải nấu ăn, nếu như muốn nhắm vào Phúc Nhạc, không phải không có cơ hội, nhưng mà không thể không xem bệnh. Phúc Nhạc khó xử, ở nhà khám bệnh không tiện lắm, thông thường phòng khám chỉ có một mình cậu, mỗi ngày đều phải khử trùng. Trong nhà người nhiều, lỡ như gặp phải các bệnh có tình truyền nhiễm thì sẽ có khả năng bị lây nhiễm. Nhà mới của chúng ta, ở bên cạnh xây một cái phòng để khám bệnh. Dâu nhìn Phúc Nhạc nói, Phúc Nhạc sửng sốt, cân nhắc lời đề nghị của dâu, hình như ất là hay, cái này có thể, Jin nghe xong tinh thần đầy kích động nói, dâu mỗi ngày liền rất nhanh thì trở về, khi hắn không có nhà thì có chúng tôi ở bên cậu, tuyệt đối không để việc này xảy ra thêm một lần nữa. Phúc Nhạc nhìn Jin lại biến thành bộ dáng tức giận đùng đùng nghiến răng nghiến lợi không khỏi cảm động. Tuy rằng cảm thấy Jin hơi bị khẩn trương quá, nhưng Phúc Nhạc cũng hiểu rõ được đạo lý lỡ như, thật sự có người muốn hại mình, đến khi đó lại hối hận không để Jin và Haran lại đây thì trễ rồi. Bọ cánh kiến đỏ rất nhanh thì có rồi, dâu nhắc đến việc xây nhà thì tâm tình cũng trở nên tốt hơn nhiều. Giọng nói đầy ôn nhu nói, trước khi tuyết rơi có thể tìm được lượng vừa đủ, đúng rồi. Phải tranh thủ trước khi mùa đông tới. Đào xong hầm chứa, Phúc Nhạc nghe xong, phiền muộn cũng tiêu tán đi không ít. Đột nhiên nghĩ đến, mọi người đều biết cậu và dâu vừa mới trở thành bạn lữ. Nếu như không phải là bệnh nặng đại khái cũng sẽ không đến tìm cậu. Hai ngày này cậu hẳn là rất rảnh rỗi. Jin chớp mắt nói, thừa dịp mấy ngày này nhanh chóng đào xong cái hầm chứa mà cậu nói đi. Phúc Nhạc cười. Ba người rất nhanh liền trở về nhà. Sau khi về nhà dâu nói cho hai vị phụ thân biết chuyện phòng khám bị lục lọi và ruộng thuốc bị phá hoại. Kania không cần phải nói. Tức đến dậm châm, ngay cả Kasa cũng khó có được hiện ra một khuôn mặt đầy khó chịu. Không được, việc này nhất định phải nói cho tộc trưởng. Kania nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không thể bỏ qua như vậy. Ruộng thuốc không phải là việc của một mình con, cái này quan hệ tới toàn bộ bộ lạc của chúng ta. Lỡ như xảy ra chuyện, những người bị bệnh nặng không thể cứu khỏi, cũng không thể để con gánh trách nhiệm. Huống chi, đây quả thật là hành vi phản bội lại bộ lạc, toàn bộ lạc đều biết ruộng thuốc của tiểu tế ti là thứ chữa bệnh. Không có khả năng không có thú nhân hay thư tính không biết như thế này sẽ làm hại đến bộ lạc. Mang thuốc trị thương đi, cái này có chút kỳ lạ, Kasa nhăn mày lại, một chút cũng không để lại sao. Phúc Nhạc gật đầu, con đã phối qua không ít, kỳ thật cũng không phải làm từ thảo dược đặc biệt chân quý gì. Chỉ là dùng số lượng lớn, tiêu hao đặc biệt nhanh, cho nên con liền làm nhiều để đề phòng. Kỳ lạ lau xoa cằm nói, nếu muốn thuốc trị thương thì trực tiếp nói với Tê Ti là được. Trừ phi. Hắn ta có mục đích không tốt, chuyện kỳ lạ gần đây không ít Haran như suy nghĩ cái gì lầm bầm nói. Trước tiên là lao, tiếp theo là khớp tư dưng chạy mất, còn có sâu kỳ lạ. Bây giờ lại là phòng khám luôn, cảm thấy không còn yên bình nữa rồi. Giao cho chúng ta đi. Lao nghĩ một lát rồi đột nhiên cười nói. Các em chỉ cần đi theo Phúc Nhạc chuẩn bị những thứ để vượt qua mùa đông này. Còn những việc này cứ để bọn anh làm rõ. Nói xong, nhìn dâu và Kasa, hai người đều mỉm cười gật đầu. Phúc Nhạc đợi người gật đầu. Sắp xếp tất cả thảo dược đã mang trở về. Hăng hái nhiệt tình bắt đầu kế hoạch đào hầm chứa. Tuy rằng có chút khó khăn nhỏ, nhưng mà ngày tháng vẫn trôi qua như bình thường. Cách chương.